Chương 260, Khương Ly sông tháp. Vân Trảm thế mà lĩnh ngộ lôi điện ý chí, cái này khiến Khương Ly có chút khiếp sợ. Ý chí lực lượng, khó khăn nhất cảm ngộ. Đừng nói là vương giả, chính là một chút hoàng giả, đều không có cảm ngộ. Liên như là quỷ xích, nếu là hắn cảm ngộ một đạo ý chí lực lượng, sợ rằng muốn giết hắn liền càng khó, thực lực cũng sẽ biến đến càng khủng bố hơn. Đương nhiên, Khương Ly cũng chỉ là có chút khiếp sợ, dù sao chính nàng cũng là lĩnh ngộ ý chí lực lượng. Lôi điện ý chí, cực tốc, cuồng bạo, vô tình, tượng trưng cho thiên phạt. Ý chí lực lượng dưới, cấp 9 linh vương QNZ không phải là đối thủ của Vân Trảm. Áo tím võ sĩ, hóa thành một sợi khói tím biến mất tại trên lôi đài. Mà Vân Trảm, ngước mắt nhìn về phía tầng thứ 8, cái kia nghe nói là cực hạn bắt đầu. Hắn nếu leo lên tầng thứ 8, đem khiêu chiến cấp 1 linh hoàng. Khương Ly ánh mắt hơi động một chút, quan sát Vân Trảm khiêu chiến, nàng tựa hồ đối với hải đăng quy tắc có càng sâu hiểu rõ. Tựa hồ cảnh giới thấp, chiến lược mạnh mẽ người, càng có khả năng đứng tại trí cao chỗ. Bởi vì, vô luận như thế nào khiêu chiến, đều là tại tiểu cảnh giới bên trong vượt cấp, liền như là nàng, coi như leo lên tầng thứ 9, muốn khiêu chiến cũng chỉ là cấp 8 linh vương. Mà Vân Trảm, hắn khởi điểm quá cao, càng là đi lên, lại càng là ăn thiệt thòi. Hắn muốn khiêu chiến, thế nhưng là vượt qua đại cảnh giới vượt cấp. Vân Trảm thật là lợi hại, thiên đạo viện bên kia, truyền đến kinh hô thanh âm. Vân Trảm nào chỉ là lợi hại, Vân Đường khinh miệt bật cười một tiếng. Bộ dáng kia, phảng phất là hắn đứng tại tầng thứ 7. Bất quá, bị Vân Đường miệt thị, thiên đạo viện 4 người cũng không dám nhiều lời, chỉ là ngậm miệng lại. Tất cả mọi người, đều nhìn về đứng tại tầng thứ 7 Vân Trảm, giống như phía trước đang chờ đợi giao dư, muốn biết hắn là cầm xuống một cái tử sắc đèn lưu ly, còn là bước lên tầng thứ 8, khiêu chiến linh hoàng. Ba nhờ Vân Trảm bóng dáng khẽ động, vững vàng rơi vào tầng thứ 8 trên lôi đài. Thấy cảnh này, xem náo nhiệt các tinh linh lặng im không tiếng động, thiên đạo viện 4 người QNZ kinh ngạc há to mồm. Vân Tiêu cùng Vân Đường 2 người, ánh mắt bên trong càng thêm kiêu căng. Nhân hổ cảm thán một tiếng, vô lượng tự tại, quả nhiên là phi vân bảo đệ nhất thiên tiêu. Khương Ly nhìn về phía hắn cười nói, ngươi cũng là Phật ma môn đệ nhất thiên tiêu. Nhân hổ sững sờ, thoải mái mà cười, đa tạ Khương Ly thí chủ, nếu không phải ngươi điểm hóa, ta vừa rồi liền gieo xuống tâm ma. Đến lúc đó, lại phải tiêu phí một phen công phu, mới có thể đi trừ. Khương Ly lắc đầu cười yếu ớt, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng ngước mắt, nhìn về phía đứng tại tầng thứ 8 bên trên Vân Trảm, khí thế của hắn đích xác rất đủ, QNZ có lẽ hắn có thế khiêu chiến thành công. Nhưng là, cái kia có thế nào mỗi người kỳ ngộ không giống, năng lực QNZ không giống. Cần gì phải tự coi nhẹ mình chờ Vân Trảm hoàn thành khiêu chiến, ta liền đi lên thử một lần. Nhân hồ đột nhiên nói. Khương Ly mỉm cười gật đầu, cố gắng A Đại Hòa Thượng Vân Trảm lấy cấp 7 linh vương thực lực, khiêu chiến cấp 1 linh hoàng. Mặc dù, đây không phải là chân chính sinh tử chiến, nhưng là QNZ đầy đủ hấp dẫn người nhãn cầu, để người rung động. Tầng thứ 8 trên lôi đài, Vân Trảm không còn bảo lưu, toàn lực phóng thích hắn đáng sợ. Lôi điện ý chí, linh vũ hồn, đủ loại chiến kỹ đại bạo phát, để trận này vượt qua đại cảnh giới chiến, biến đến phá lệ đặc sắc. Khương Ly lặng lặng nhìn, theo trong trận chiến đấu này, nàng QNZ học được không ít kinh nghiệm chiến đấu. Cái kia toàn thân hiện ra tử kim sắc võ sĩ, quan sát Vân Trảm, chỉ là ánh mắt, liền để người bất lực phản kháng. Mà Vân Trảm tại dạng này trọng áp phía dưới, nhưng có thể không ngừng phản kích. Bành bành bành không ngừng có tiếng bạo liệt theo tầng thứ 8 trên lôi đài truyền đến. Quang ảnh lấp lóe, bóng người cơ hồ đã trên lôi đài biến mất. Chỉ có thể thông qua thanh âm đánh nhau, đánh giá ra kịch liệt trình độ. Nếu là Vân Trảm có thế thành công, như vậy hắn sẽ là ta tại trên chư vương luận đạo mạnh mẽ nhất đối thủ. Khương Ly hai mắt nhìn chằm chằm tầng thứ 8 lôi đài, ở trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, nàng cuối cùng có thể cảm nhận được, vì sao Tam Sư Huynh cùng Sư Tôn đều nói, tại Thiên Đế Thành lịch luyện 5 năm này, gọi là tiểu luận đạo. Khương Ly đi ra một phương thiên địa, nhìn thấy mạnh hơn thiên tiêu. Mà những này thiên tiêu, QNZ cuối cùng rồi sẽ biến thành nàng bàn đạp, chứng kiến nàng làm sao từng bước một đăng lâm tuyệt đỉnh anh tựa là hủy diệt lực lượng, theo tầng thứ 8 trên lôi đài nghiêng mà ra, thổi đến phía dưới 7 tầng đèn lưu ly đều lung lay sắp đổ. Hải đăng, phảng phất muôn sụp đổ xuống. Hải đăng, đèn lưu ly, đều là thiên đế thành đồ vật, bản thân liền có lực lượng thần bí. Mà lúc này, lại bị ảnh hưởng đến bước này, liền có thể nghĩ mà biết cuộc chiến đấu này bộc phát ra đáng sợ cỡ nào năng lượng. Kết thúc Khương Ly trong nội tâm lặng yên no y một cách này, đại biểu Vân Trạm pha y chăng có thể thông qua tầng thứ 8 kiểm tra. Tràn ngập khí tức, dần dần tiêu tán, tầng thứ 8 trên lôi đài, quay về bình tĩnh. Thử kim sắc thân ảnh biến mất, Vân Trạm vẫn còn ở đó. Chỉ là, hắn không bằng phía trước như vậy tiêu sái, mà là máu me khắp người chật vật quỳ gối trên lôi đài. Hiển nhiên, một trận chiến này, hắn bị thương không nhẹ. Xem ra, là dừng bước nơi này. Lấy hắn bây giờ thể lực, căn bản là không có cách lại khiêu chiến tầng thứ 9. Cũng xem là tốt. Quan chiến các tinh linh, điềm nhiên như không có việc gì trò chuyện với nhau. Nhưng là, Khương Ly nhưng từ bọn họ nói chuyện bên trong, ngửi được một kia cổ quái. Vì sao, bọn họ sẽ đối Vân Trạm không thể khiêu chiến tầng thứ 9, mà cảm thấy có chút thất vọng? Chẳng lẽ, bọn họ đang chờ mong có leo lên tầng thứ 9 người xuất hiện? Vân Trạm hơi chút khôi phục sức mạnh, trong lòng biết không thể tái chiến, hắn cu nở dê dứt khoát quả quyết cầm một chiếc tử kim đèn lưu ly, theo hải đăng bên trên nhảy xuống. Hắn vừa đưa ra, Vân Kiêu cùng Vân Đường liền nhanh lên đi nâng, đem hắn đỡ đến khán đài một bên bên trên. Vân Trạm đẩy ra bọn hắn, thản nhiên nói, đến lượt các ngươi. Hắn để hai người đi xuống tháp, nhưng không có sốt ruột thắp sáng chính mình đèn lưu ly. Chỉ là, tại Vân Kiêu hai người hành động phía trước, người khoác đen ca nhân Hồ Đại Hòa Thượng đã trước một bước, xâm nhập hải đăng. Vân Trạm cứng hãn, đối nhân Hồ đã kích không nhỏ. Nhưng là, bởi vì Khương Ly, hắn kịp thời điều chỉnh tâm tính, một đường dũng manh thẳng trước, thế mà cu nở dê cầm xuống lam đèn. Hắn lui ra về sau, đồng dạng không nóng nảy đốt đèn, mà là đứng tại Khương Ly bên người. Đón lấy, Vân Tiêu, Vân Đường đều phân biệt xuống tháp, nhưng là, bọn họ đều chỉ là cờ mở tới thanh đăng, liền dừng bước. Đợi đến lúc này, Thiên Đạo Viện bốn tên kia, cuối cùng bên trên tháp. Bọn họ sau cùng thành tích, theo thứ tự là hai cái thanh đăng, hai cái đèn xanh. Kỳ quái là, đám người này, đều riêng phần mi nhờ cờ mở tới chính mình đèn lưu ly, lại đều không nóng nảy đốt đèn, tựa như đang chờ đợi cái gì. Khương Ly trừng mắt nhìn, đối đầu nhân Hồ một mặt mong đợi bộ dáng. Trong nội tâm đột nhiên dâng lên một loại quái dị ý nghĩ, chẳng lẽ bọn họ đều là đang chờ ta xông tháp ách? Nếu là như vậy, Khương Ly khỏe miệng hất lên nhẹ, nàng thật đúng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. A cuối cùng, Khương Ly theo quan chiến ghế ngồi bên trong đạp đi ra, đi hướng hải đăng. Đi ngang qua Vân Trạm bên người lúc, nàng ánh mắt khẽ quét mà qua, Vân Trạm còn tại nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ cũng không để ý là ai xông tháp. Nhưng là, làm Khương Ly bước lên tầng thứ nhất thời điểm, Vân Trạm hai mắt nhưng mở ra.